Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Phun ra ngoài điểm nóng. Canh thứ nhất. Cảm tạ Hoa Tuyết dám thật to khen thưởng. Ngụy Lai rất thịt đau. Thế nhưng là loại này thịt đau lại xen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ưu việt. Là cảm giác ưu việt. Nhân dân tệ người chơi trời sinh cảm giác ưu việt. Đặc biệt là khi thấy mình trong giây phút liền trèo lên điểm nóng bảng thứ nhất. Không nói hai lời đem Lục Viễn dẫm tại chân dưới về sau. Trong lòng của hắn loại kia thoải mái cảm giác liền càng đầy. Liền tựa như nhìn một bộ tiểu thuyết thấy được đến này chỗ. Để ngươi muốn ngừng mà không được đồng dạng. Tóm lại. Nhân dân tệ người chơi cùng người chơi bình thường từ bản chất bên trên là có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy Lục Viễn là người chơi bình thường. Hắn cảm thấy Lục Viễn con hàng này cũng là nhân dân tệ người chơi. Ngày 19 tháng 1 rạng sáng sớm, nghiền ép dòng dã một ngày Ngụy Lai hôm qua phi thường thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành. Sau đó thần thanh khí sảng từ giường bên trên đứng lên. Chuẩn bị dùng tốt nhất trạng thái nghênh đón hôm nay lửa nóng tống nghệ tiết mục. Nhìn ngoài cửa sổ một màn kia mỹ lệ ánh bình minh về sau. Hắn nở một nụ cười. Hôm nay khí trời tốt. Tất cả mọi thứ đều là mỹ hảo bộ dáng. Cho nên hắn tất nhiên là hôm nay tống nghệ tiết mục chủ góc. Bởi vì hắn anh tuấn. Hắn xoáy khí. Hắn so cái khác minh tinh đều giàu có nhân khí. Coi như tại tiểu thịt tươi bên trong hắn cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại. Rất tốt, đương nhiên nếu như hắn không bật máy tính lên nhìn Weibo lời nói hết thảy đều sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng là, hắn hảo chết không chết nhìn Weibo, đồng thời hảo chết không chết địa điểm mở bảng xếp hạng. Thứ nhất là Ngụy Lai, tên thứ hai là Lục Viễn, cùng giống như hôm qua không có gì khác nhau. Hắn vẫn là đứng hàng thứ nhất, nếu như giờ khắc này hắn đóng lại máy tính lời nói, cũng không sẽ như thế nào. Thế nhưng là, hắn hảo chết không chết địa điểm đổi mới ấn phím, sau đó hắn biến thành thứ hai, hắn bình tĩnh mặt nháy mắt biến thành dữ tợn, bất quá hắn vẫn là chịu đựng loại kia bộc phát tâm tình ấn mở Lục Viễn Weibo. Hắn nhìn Lục Viễn con hàng này hôm qua đến cùng làm gì? Sau đó, hắn nhìn thấy Lục Viễn Weibo phía dưới có một đống lớn bình xịt. Thảo, thứ đồ gì a? Đùa chúng ta? Lục nhị cầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ta, 6 vạn tấm album có cần phải như thế đánh quảng cáo sao? Thảo, Lục man tử, ta bây giờ liền đang tiệm thuê băng đĩa cửa. Nếu như ngươi lại gạt ta lời nói, ta liền mỗi ngày phun ngươi. Rác rưởi, người phát quảng cáo vậy thì thôi, nhưng ngay cả hàng tồn đều không có, người đánh kê nhi quảng cáo đâu. Đậu phộng, thật xa đi tới, hôm nay nếu như còn không có lời nói, ta phun chết ngươi, nói đùa cái gì, Lục Viễn, ngươi làm cái gì đói khát marketing đâu, ta hảo hảo làm người được không? Nhìn thấy cái này một đống bình xịt về sau, Ngụy Lai thở dài một hơi. Con hàng này là bị bình xịt phun bên trên điểm nóng sao? Ngụy Lai cảm thấy mình thế giới quan có chút bị lật đổ. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên. Đột nhiên đến Lục Viễn chính mình cũng chống đỡ không được. Sự thật bên trên 6 vạn tấm album đối Lục Viễn đến nói đúng là đỉnh thiên. Mà lại xác thực rất có áp lực. Nhưng thật tản ra tại thị trường đi lên bán lời nói thực sự là rất ít. Liền xem như tại album Uy Hoài hôm nay vẫn như cũ cùng đùa giỡn không sai biệt lắm. Quân không gặp thị trường bên trên tùy tiện một cái nhỏ ca sĩ xuất đạo. Cái nào công ty nhóm đầu tiên album số không phải mười mấy vạn tấm cất bước. Nhà ai công ty hội lo lắng cái này mười mấy vạn tấm album bán không được. 6 vạn tấm, đây không phải nói nhảm sao? Lục Viễn hiện tại liền đứng trước như thế một cái phi thường xấu hổ tình trạng. hắn với cái thế giới này album tiêu thụ nghiệp không quá quen thuộc. Đồng thời đối với mình tại lưới thượng nhân khí cũng không có nhận biết. Hắn chỉ biết là quảng cáo đánh cho càng vang, album bán được càng tốt. Cho nên hắn cảm thấy mỗi ngày vừa nơi đó trèo lên bên trên Weibo đánh một chút quảng cáo là một cái thói quen tốt, cần kiên trì. Thế nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Vương Long 6 vạn tấm album tại đem bán cùng ngày. Không đúng, tại đem bán nửa ngày liền toàn bộ bán hết. Khi hắn đánh xong quảng cáo nhìn thấy phía dưới liên tiếp bình xịt sau Lục Viễn Mộng rất lâu cái này mới phản ứng được. Ta album bán hết, ta album cũng không có lỗ vốn, mà là kiếm tiền, ta mẹ hắn, có thể sẽ không lại thiếu tiền. Qua trong giây lát, trong đầu hắn liền xuất hiện ba cái dấu hỏi về sau. Lục Viễn một trận hưng phấn, Weibo đám dân mạng rất im lặng, mới đầu từng cái mua được album về sau tại Lục Viễn Weibo phía dưới phơi. Có một loại ủng hộ Lục Viễn cảm giác tự hào, nhưng là, theo phơi người chậm rãi nhiều, một chút còn không có mua dân mạng vô ý thức cũng muốn đi mua một chương phơi tại Weibo bên trên. Cùng gió một chút, dù sao cũng mới 20 khối rất rẻ đúng không? Về phần tại sao muốn cùng gió đây là trào lưu. Trào lưu ngươi hiểu không? Ngươi không hiểu không quan hệ. Dù sao ta cũng không hiểu. Tóm lại tất cả mọi người làm như vậy. Ngươi không làm như vậy ngươi liền lạc hậu. Ta có thể tụt hậu sao? Sau đó bọn hắn hấp tấp chạy đến tiệm thuê băng đĩa. Hứng thú bừng bừng móc ra 20 khối chuẩn bị mua tấm kia, thủy thủ, album. Sau đó được cho biết album bán hết. Bọn hắn cũng ngây người. Lúc này mới đem bán nửa ngày đâu. Ngươi album liền bán hết, ngươi nói đùa cái gì đâu? Bọn hắn lúc đầu tưởng rằng tiệm thuê băng đĩa lão bản vấn đề. Thế là đối tiệm thuê băng đĩa lão bản một trận oán trách. Thế nhưng là, tiệm thuê băng đĩa lão bản cũng là ủy khuất a. Bộ này album tổng cộng nhà máy Phương lấy ra cũng mới 6 vạn tấm. Các ngươi ngẫm lại xem 6 vạn tấm phân đến chúng ta phía dưới có thể có bao nhiêu? Sau đó, cái lưới này bạn nhóm bị tiệm thuê băng đĩa lão bản lời nói cho nói sợ ngây người. Bọn hắn lập tức mở ra Weibo, vừa hay nhìn thấy Lục Viễn ban bố một đầu, album đại bán phá giá Weibo. Làm gì? Người mẹ hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người đến cùng có bao nhiêu album ngươi tâm lý không có bức số sao? Em gái ngươi còn đánh quảng cáo. Album đều bán hết ngươi vẫn còn đang đánh quảng cáo. Cho nên ngươi lấy cái gì bán? Cầm kê nhi bán không? Chính là bởi vì loại tâm tình này phía dưới. Bọn hắn không nói hai lời ngay tại Weibo bên trên đối Lục Viễn mở phun. Bất kể như thế nào, tóm lại phun dừng lại là được rồi. Dù sao lưới bên trên phun Lục Viễn ít sao? Không ít một mảng lớn đều là. Cho nên còn thiếu bọn hắn một cái. Phun xong về sau, đám dân mạng nhìn xem phía dưới những cái kia cái khác dân mạng phơi album trang bìa. Đồng thời đánh giá album bên trong kia mấy bài hát quả thật không tệ về sau. Rất êm tai về sau, bọn hắn tâm tình liền khó chịu. Người có ta tại sao có thể không có? Tất cả mọi người là có ganh đua so sánh tâm lý. Tại trong cuộc sống hiện thực mọi người giàu nghèo khả năng có khoảng cách. Nhưng là tại lưới bên trên mẹ hắn ai biết nhà ngươi đình tình huống a. Mà lại 20 khối một chương album thực tình không đắt. Chính là bởi vì loại tâm lý này về sau. Những này không có mua đến album đám dân mạng tại ngày 19 tháng 1 rạng sáng sáng sớm thời điểm. Lần nữa cầm tiền chạy đến tiệm thuê băng đĩa chuẩn bị mua album thời điểm. Đột nhiên được cho biết cái này album vẫn là không có đến hàng. Xưởng cũng không có cái gì tồn kho. Bọn hắn nháy mắt xù lông. Đây là một loại chênh lệch cảm giác. Không hiểu thấu đã cảm thấy lưới bên trên những cái kia khoe khoang album người tặc mẹ nó chướng mắt. Chính là loại này chênh lệch cảm giác phía dưới. Bọn hắn trèo lên Weibo. Hung hăng lần nữa phun lên. lần này phun so trước đó càng mãnh liệt, lợi hại hơn, thậm chí đều đem Lục Viễn phun lên điểm nóng thứ nhất. Trực tiếp đem nhân dân tệ người chơi Ngụy Lai đều đánh ngã. Để xưởng lại chế tạo gấp gáp 6 vạn tấm ra đi. 6 vạn tấm sao? Không đúng, lần này nhiều một chút. Nhiều hơn bao nhiêu? 10 vạn tấm tốt. Tốt, Ngô Đình Đình so Lục Viễn cái này đại khái phải tốt hơn nhiều. Chí ít Ngô Đình Đình mỗi ngày đều đang chăm chú Lục Viễn Weibo. Mỗi ngày đều đang nhìn album lượng tiêu thụ. Khi thấy 6 vạn tấm album nửa ngày liền toàn bộ bán chỉ lấy về sau. Đồng thời Lục Viễn Weibo không ngừng đánh thẳng vào điểm nóng thứ nhất về sau. Nàng tâm tình tự nhiên là dị thường phấn khởi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta Lục tổng lực hiệu triệu phi thường khủng bố a. Loại này lực hiệu triệu đã hoàn toàn có thể so với một tuyến minh tinh. Cho nên nàng ngay lập tức liền hướng Lục Viễn xin thêm ấn album sự tình. Dù sao nhà máy Phương cũng cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Ý là hy vọng có thể nhiều in một ít. Thị trường cung không đủ cầu. Ngày 18 tháng 1 album bán đứt hàng. Ngày 19 tháng 1 chế tạo gấp gáp đi ra ngoài là không thực tế. Nhà máy Phương cũng cần thời gian. Cho nên liền tạo thành số 19 bán hết hàng. Lục Viễn bị phun thành chó hình tượng. Đợi đến số 20 rạng sáng sớm thời điểm, 10 vạn tấm album toàn bộ đến nơi về sau. Lúc này mới hơi khá hơn một chút. Nhưng là Lục Viễn Weibo bên trên bình xịt ngược lại càng ngày càng nhiều. Thứ đồ gì? Cái gì? Lục Viễn, ngươi không có bức số sao? Lần này mới ấn 10 vạn tấm. Nói đùa sao? Mới 10 vạn tấm. Những công ty khác có ngươi nhỏ mọn như vậy. Ngươi không cần kiếm tiền. Lục Viễn, ta sai rồi được không? Ta biết ngươi đang chơi Hunger Marketing một bộ này. Xin nhờ, đừng đùa, thật đừng đùa. Sáo lộ ta đều hiểu. Đúng vậy à, Lục Viễn, ngươi mẹ hắn muốn kiếm tiền liền nhiều in một ít. Cái khác 10 vạn tấm 10 vạn tấm. Ngươi sợ là đang đùa ta. 10 vạn tấm vẫn quá ít. Vẫn như cũ có một đại bang dân mạng mua không được album. Đương nhiên, còn có thật nhiều ăn dưa quần chúng nhìn thấy cái này lên bình xịt sự kiện về sau. Cũng là mới đã gia nhập chiến trường phun ra. Phun, bọn hắn phát hiện phun ra một điểm cảm giác. Giống như phun Lục Viễn còn rất thoải mái. Lục Viễn kỳ thật đối mạng lưới bên trên bình xịt cũng không làm sao quan tâm. Dù sao hắn liền tin phụng lấy một đầu quy tắc, ổn điểm tốt, đừng nhìn lưới bên trên hiện tại như thế lửa nóng. Nhưng nếu như ngươi lập tức đến mẹ hắn 30 vạn chương trực tiếp bán không được làm sao bây giờ? Hắn nhưng không dám mạo hiểm a. Dù sao mạng lưới bên trên giả tượng thực sự là rất nhiều. Ổn định phát dục không sai, Lục Viễn không quan tâm. Nhưng nhân dân tệ người chơi Ngụy Lai lại rất im lặng. Im lặng sau hắn lại nạp tiền một chút tiền. Nhưng sau đó hắn phát hiện mình lại thế nào nạp tiền cũng chơi không lại Lục Viễn. Mà lại mắt thấy chênh lệch càng lúc càng lớn về sau. Hắn rốt cục tuyệt vọng. Cái này còn chơi cái kê nhi à. Ta không cùng ngươi đoạt điểm nóng. Ta cùng ngươi đoạt fan hâm mộ số lượng được không nào? Thế là tại Lục Viễn kích thích hạ, Ngụy Lai fan hâm mộ số lượng thành công phá 200 vạn. Kéo ra Lục Viễn hai lần khinh thường quần hùng. Trịnh Tổng, Lý Tổng bên kia có chút tức giận ngươi nhìn, cái này Lục Viễn gần nhất rất nhảy a. Trịnh Thiên Long nhìn một chút Weibo bên trên nhiệt độ sau híp mắt lại. Trịnh Tổng, ta nói cho ngươi không là chuyện này. Ta ý là, ta hiểu. Không có việc gì, ngươi chờ một chút, ta cho cấp trên gọi điện thoại, cấp trên ta có người quen. Ha ha, ta cam đoan Lục Viễn hội cúi đầu tới tìm ta. À, vậy ngài nhanh lên. Được, nửa giờ sau, Trịnh Thiên Long cúp điện thoại, lẳng lặng mà ngồi tại cái ghế bên trên hút thuốc. Tựa hồ có một loại cảm giác bất lực phảng phất thân thể tại thời khắc này bị móc rỗng. Nói đùa cái gì? Bộ phim này là cấp trên lãnh đạo trọng điểm chiếu cố phim. Ta dám kẹt một chút lời nói. Ta đoán chừng bát cơm đều muốn ném. Ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi nhưng tuyệt đối đừng ở thời điểm này tìm đường chết a. Trong đầu hắn quanh quẩn câu nói này. Không ngừng quanh quẩn. Trịnh Tổng, ngài nói chuyện điện thoại xong rồi. Ngài ý là, để ta lẳng lặng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.